Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, biến đổi lớn. Tần Thư đi một chỗ lại một chỗ, làm khế ước vĩnh hằng cấp yêu thú càng ngày càng nhiều. Sự tình ngược lại biến đến thoải mái hơn. Thời gian nửa năm đi qua, tất cả từng tại trong tấm hình hiện ra tất cả vĩnh hằng cấp yêu thú. Tất cả đều bị hắn khế ước. Nếu là không có đầy đủ khế ước quyển trục, nếu không chiếu cái này tình thế đi xuống, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vĩnh hằng cấp phía trên, còn có giới chủ, hỗn độn cấp bậc, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tần Thư làm ra quyết định, tiếp tục triển khai dung hợp. Đối nó bên trong hai đồng bạn, tiến hành cấp giới chủ khác dung hợp. Cái này hai đồng bạn tự nhiên nhất định phải là người thân nhất. Quy Phong chiếm cứ bên trong một cái danh ngạch, một cái khác danh ngạch. Các cái khác đồng bọn dung hợp đến vĩnh hằng cấp, lại tiến hành dung hợp đi. Lần này dung hợp, thời gian vô cùng dài dằng dặc. Vậy mà cần thời gian 3 năm. Trong khoảng thời gian này, từng tại trong tấm hình nhìn thấy sủng thú chiến tử, mình bị một con khổng lồ tay cầm đè xuống. Cái kia một hình ảnh, vẫn như cũ không dám đi quên. Thời khắc tỉnh táo lấy chính mình, một ngày nào đó sẽ phát sinh tại trên người mình. Mà sủng thú trong không gian, không ít đồng bọn đều đã dung hợp thành công. Truyền kỳ cấp sủng thú nhiều đến mấy ngàn con, là một cỗ vô cùng to lớn chiến lực, nhưng cái này xa xa không đạt được Tần Thư mong muốn. Còn chưa đủ, Thiên Thần Châu, nơi này có thể truy tố đến hắc ám ngọn nguồn, là một chỗ đại thế lực ở chỗ đó. Ngày này, hắc ám chi địa có âm thanh nói nhỏ, ngay sau đó khắp nơi nứt ra, tuôn ra giống như địa ngục tuôn ra hắc vụ, một cái to lớn móng vuốt tự vết nứt duỗi ra. Già Thiên Tế Nhật thì có một tòa thành trì lớn nhỏ, khó có thể tưởng tượng bản thể của nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đó là to lớn vô biên cự thú, thấy không rõ bộ dáng. Phía trên một tòa thành trì trực tiếp bởi vậy hủy diệt, đếm mãi không hết sinh linh chạy trốn, tạo thành cự chấn động mạnh. Có trên trăm tộc quần lão tổ kinh dị hoảng hốt rời đi, chỉ giao phó tộc nhân lập tức di chuyển, về sau hóa thành bản thể, lao nhanh biến mất ở phương xa. Sự kiện này để vô số sinh linh kinh động đến. Năm gần đây là thế nào? Thật sự là thời buổi rối loạn. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hai chuyện liên tiếp cùng đi, thật sự là để đông đảo cái trước đau đầu. Có cường giả phân tích, đó là một đầu siêu việt vĩnh hằng cấp cự thú, tự không người biết được sâu dưới lòng đất leo ra. Chỗ đó xuất hiện một cái cự đại cái hố, có sinh linh đi vào qua, kết quả có thể liên hệ đến, biết được nó đã chỗ tại sâu dưới lòng đất 10.000 dặm. Cuối cùng bị một chỗ lòng đất dung nham ngăn trở đường đi. Lúc này mới chỉ có thể trở về. Vĩnh hằng cấp cường giả đối với chuyện này cực kỳ để ý. Có cái này một cấp bậc cường giả đi qua xem xét, sau cùng cáo chi, đây là cấp giới chủ cường giả. Nó ở dưới đất bò ra ngoài, không biết gì bởi vì, thì liền hắc ám chi địa ngọn nguồn chỗ thế lực, đều không biết chính mình vị trí đại bản doanh phía dưới. Sẽ có nhân vật khủng bố như vậy. Cự thú vừa xuất hiện, giống như cái xác không hồn, tiếng giống giết chết vô số sinh linh, tạo thành thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm hình ảnh. Nó chẳng có mục đích đi về phía trước đi, những nơi đi qua không có cái gì có thể ngăn lại cước bộ. Khắp nơi đại phá hư, vốn cho là đây chỉ là bết bát nhất, thế nhưng là tại cái này không lâu về sau, một chỗ đồng dạng là khủng bố chi địa vị trí, có một đạo thô to kim quang phóng lên tận trời, có sinh vật cường đại khôi phục. Đó là một loại to lớn cổ Phật, thân thể rách nát không chịu nổi, nhưng là Phật tính kinh người. Trong lòng bàn tay có một tòa Phật quốc, Sự xuất hiện của hắn nhất thời kinh động toàn bộ Phật tộc, bởi vậy cảm thấy rung động. Phật tộc Thủy Tổ ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, tựa hồ nhìn thấy cái gì, vậy mà hướng về cổ Phật phương hướng vô cùng thành kính dập đầu. Nói ngã Phật từ bi lời nói, nhất thời dẫn phát một mảnh chấn động. Cái kia đến tột cùng là ai? Phật tộc Thủy Tổ có lẽ biết đáp án. Cái này hoàn toàn không có luận là đi qua mấy cái kỷ nguyên, vẫn như cũ là dung nham sôi trào biển nham thạch nóng chảy. Một đầu mục nát đến vô cùng nghiêm trọng, theo biển dung nham bên trong lao ra to lớn hỏa phượng hoàng. Đằng không mà lên, một ngày này, khắp nơi hóa thành biển lửa, rừng rậm bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ. Hỏa phượng hoàng vẩy xuống hỏa diễm, tịnh hóa hết thảy. Những thứ này sinh linh mạnh mẽ, không có dấu hiệu nào đồng thời xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đồng thời đều sinh cơ khô kiệt, tràn ngập mục nát khí tức, mạng lưới bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc đồng dạng. Bọn họ xem như sớm phát hiện cái gì, tiến lên phương hướng đều tại cùng một vị trí. Vạn linh khôi phục, trong truyền thuyết thịnh thế thời đại, cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Yên lặng năm tháng dài đằng đẵng, rốt cục chờ đến một khỏa được vinh dự thế giới thụ cổ lão linh thủ. Truyền ra thương lão tinh thần ba động, về sau, thô to như là hàng dài đồng dạng cự đại thụ rễ, phá đất mà lên, chừng 1 triệu dặm lớn lên, chống đỡ lấy hắn cái kia thân thể khổng lồ, chậm rãi di động, phàm là có yêu thú tới gần, đều sẽ bị thế giới thụ phiến lá xuyên thấu thân thể, ma diệt thần hồn, trong chốc lát mất mạng. Còn có rất rất nhiều siêu việt vĩnh hằng cấp sinh vật theo thế giới các ngõ ngách đi ra. Bọn họ cảm ứng được cái gì? Tiến lên phương hướng có sinh vật phân tích, đồng thời tìm tòi nghiên cứu, cực kỳ có thể là mới xuất hiện không lâu cái chỗ kia. Đó là một chỗ thế giới nửa năm trước mới bị phát hiện, đồng thời nếm thử mở ra, chỉ là mở ra một đạo nhỏ bé vết nứt không gian, thì có nồng đậm mà năng lượng tinh thuần tràn ra, so với bọn hắn sinh tồn nơi này giữa thiên địa phiêu dật năng lượng, không biết tinh thuần có gấp mấy chục lần, nhưng là, chỗ này thế giới bình chướng quá mức kiên cố, thì liền vĩnh hằng cấp cường giả, cũng đều khó mà mở ra. Đồng thời tại cái này về sau, có mấy tôn vĩnh hằng cấp cường giả liên thủ, thử nghiệm mở ra chỗ này thế giới, nhưng cũng vẻn vẹn mở ra một đạo nhỏ bé vết nứt thôi. Sau đó bọn họ kinh dị phát hiện, tại cái này khe nứt chỗ đối diện, cái kia một chỗ không biết thế giới bên trong, đồng dạng có sinh vật tại nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng tại xé rách không gian, thử nghiệm tới. Sự kiện này rất nhanh bị phong tỏa, vô số cái tộc quần vĩnh hằng cấp lão tổ đều bởi vậy bị tỉnh lại. Tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chuyện này, bình chướng nếu là mở ra, đối diện sinh vật thì sẽ tới, đem về bộc phát ra một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp đại chiến. Đó là hai thế giới va chạm, cũng là văn minh ở giữa va chạm, bọn họ đối với đối phương số lượng không biết. Thực lực không cần nghĩ, thế giới kia cầm giữ có như thế nồng đậm mà năng lượng khổng lồ, cũng sẽ không rơi đi nơi nào, thậm chí nắm giữ nghiền ép cái thế giới này lực lượng. Tần Thư thông qua chính mình con đường, biết được sự kiện này, đồng thời đối cái kia một tôn to lớn màu đen cự thú cực kỳ để ý, tựa hồ thì là đối phương, chính là mình sắp gặp phải nguy cơ. Cái kia một già thiên tế Nhật bàn tay, chủ nhân, hẳn là hắn, trước tĩnh quan kỳ biến rồi nói sau, bây giờ thế giới càng ngày càng hỗn loạn, nếu là nhúng tay trong đó, rất có thể trêu chọc đến nguy hiểm, chẳng bằng tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem tại cái này về sau, lại biến thành bộ dáng gì, thời gian ngày lại ngày trôi qua, những cái kia sinh vật mạnh mẽ, tới mục đích. Như là phỏng đoán đồng dạng, đích thật là một cái thế giới khác ngọn nguồn. Bọn họ xuất thủ,